Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 189, không giết chết Kaguya. Máu tươi chậm rãi lưu lững lờ trôi qua. Uchiha Madara trong mắt tràn đầy bi ai. Đã chuẩn bị xong nhắm mắt chờ đợi tử vong hạ xuống. Chẳng qua là đột nhiên Jesus đen nói, nhưng lại nhượng hắn lâm vào thật sâu khiếp sợ chính giữa. Cộng tạp chí trùng cộng phản bội. Hắc hắc hắc hắc, ta cho tới bây giờ cũng chưa có thành tâm ra sức qua ngươi. Tại sao phản bội? Jesus đen giờ phút này phảng phất nắm chắc phần thắng một dạng tuét miệng khinh thường nhìn kia. Uchiha Madara, không thể nào. Ngươi là ta dùng ngoại đạo ma tượng lực lượng sáng tạo ra ý. Chấm ngoặc kép. Uchiha Madara trừng đại con mắt, không thể tin phản bác. Người sáng tạo, hả a, chỉ bằng ngươi cũng có thể sáng tạo ta. Jesus đen đầu tiên là khinh thường mắt nhìn Uchiha Madara, rồi sau đó trong mắt lại tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Sáng tạo chúng ta, là mẫu thân của ta. Cái thế giới này vĩ đại nhất tồn tại. Osusuki Kaguya, ha, nhìn ngươi dáng vẻ, tựa hồ rất nghi hoặc. Cái này cũng đương nhiên. Ngươi cái này không biết gì phàm nhân. Làm sao có thể biết được mẫu thân đại nhân vĩ đại? Muốn biết rõ, các ngươi thời đại truyền tụng lục đạo tiên nhân, liền là mẫu thân đại nhân nhi tử. Nói tới chỗ này, Jesus đen sắc mặt lại là âm trầm. Mặt đầy phẫn hận, chẳng qua là Osusuki Hagoromo cái này hai huynh đệ. Chính là một tiểu nhân hèn hạ. Vậy mà đem mẫu thân cho phong ấn. Hai tên khốn kiếp kia, chính là nên bầm thây vạn đoạn mà chết mới đúng. Bất quá, hiện tại cũng không quan trọng. Ngược lại mẫu thân lập tức phải phục sinh. Các loại, chờ, mẫu thân phục sinh sau đó. Mẫu thân chính xác sẽ đích thân đem hai tên khốn kiếp kia từ Minh Thổ kéo ra ngoài. Giết tới một lần lại một lần. Vừa nói, Jesus đen cánh tay rung một cái. Uchiha Madara lần hai phun ra búng máu tươi. Sau một khắc, mặt đất vỡ nát, như hải dương như vậy mênh mông chakra từ lòng đất trào hiện ra. Kia phảng phất vô cùng vô tận chakra, như là tìm tới chính mình nơi quy tụ một dạng từ xuất hiện sau đó. Lại điên cuồng tràn vào Uchiha Madara bên trong thân thể. Ô oa, ở đó vô tận chakra trào vào bên trong cơ thể kia một chớp mắt. Uchiha Madara biết rõ mình đã xong, nhưng trong mắt của hắn lại tràn đầy không cam lòng. Hắn vốn tưởng rằng hết thảy các thứ này đều là gen thủ đoạn, nhưng lại không nghĩ rằng, cái này phía sau tựa hồ còn cất giấu sâu hơn âm mưu. Jesus đen, đây rốt cuộc là chuyện gì? Uchiha Madara dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem những lời này giống giận mà ra. Jesus đen nhìn kia vùng vẫy dãy chết Uchiha Madara, ánh mắt hơi hơi lóe lên, cũng không biết là lương tâm phát hiện, còn là bởi vì mình mẫu thân sắp phục sinh mà cảm thấy kích động. Tóm lại, Jesus đen nhìn lúc này Uchiha Madara, dùng tư thái người thắng tuét miệng cười nói, xảy ra chuyện gì, chính là ngươi từ đầu tới cuối đều tại bị ta lợi dụng a. Ngu ngốc! Ngươi cho rằng là ngươi thấy Uchiha trong tấm bia đá tin tức đều là thật. Ngươi cho rằng là vô hạn nguyệt độc chính là ngươi thật sự trong lý tưởng hòa bình sao? Ha ha, thật là buồn cười. Ngay từ lúc năm đó, lục đạo tiên nhân chết đi sau đó, ta liền đem Uchiha trong đền thờ bia đá cho sửa đổi. Hơn nữa phiến động lục đạo tiên nhân vùng nhân Đà La cùng lục đạo tiên nhân con trai thứ Atula tranh đoạt nhẫn tông quyền thừa kế, nhượng lục đạo tiên nhân lưu lại huyết mạch sụp đổ. Kết quả là theo ta tưởng tượng một dạng, lục đạo huyết mạch chia ra, lục đạo tiên nhân hai đứa con trai cuối cùng lưỡng bại câu thương mà chết. Phía sau ta liền tiềm tàng, rồi đến phía sau, ta phát hiện ngươi và Senju Hashirama hai người có giá trị lợi dụng. Liền ở trong bóng tối dẫn đạo giả hai người các ngươi tranh đấu. Còn cố ý cho ngươi đi nhìn Uchiha bia đá. Hắc hắc hắc, ngươi tự cho là đem hết thảy đều nắm trong tay. Chớ ngu, thật sự đem hết thảy nắm giữ trong tay ngươi. Là ta cùng mẫu thân của ta đại nhân. Jesus đen nói, nhượng Uchiha Madara trực tiếp ngốc. Mặc hắn như thế nào đều không tưởng tượng nổi. Hắn mấy năm nay làm hết thảy các thứ này, tự cho là chính xác hết thảy, vậy mà tất cả đều là Jesus đen một tay tạo thành. Trong lòng của hắn trở nên lạnh lẽo, mang trên mặt nồng đậm khổ sở. Nguyên lai qua nhiều năm như vậy, hắn mới thật sự là vai hề a, mà cũng là Uchiha Madara cuối cùng ý tưởng. Oanh, mênh mông vô tận năng lượng dung nhập vào Uchiha Madara trong cơ thể. Cuối cùng, miễn cưỡng đem Uchiha Madara căng nứt, cả người chợt muốn nổ tung lên, hóa thành một phiến huyết vụ. Đường đường Uchiha Madara, năm đó nhẫn giới song thần chi một, chính là như vậy thê thảm chết đi. Thật là thật đáng buồn. Uchiha Madara nổ mạnh sau, huyết vụ cũng không tiêu tan. Kia mênh mông chakra cũng chưa dừng lại xông ra, ngược lại càng kịch liệt từ lòng đất toát ra. Kia mênh mông vô tận chakra, đem Uchiha Madara nổ mạnh sau. Kia trong đó ẩn hàm lục đạo huyết mạch cùng với lục đạo chi lực huyết vụ bao vây lại. Dần dần, kia mênh mông năng lượng mơ hồ tựa hồ hóa thành thực chất. Hóa thành một cái ánh sáng màu trắng đoàn, đem kia huyết vụ bao ở trong đó. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, từ kia chớp sáng bên trong, có thể nghe được kia trái tim, cường mà có lực tiếng tim đập. Có thể cảm giác được, bên trong có một cái cường đại sinh mệnh chính đang ngưng tụ sinh trưởng. Từ kia chớp sáng bên trong tiêu tán mà ra lực lượng, nhượng Huyền Đô là một trận kinh hãi, đồng thời cũng là nhức đầu nhào nặn lên mi tâm. Cái này đặc biệt sao? Quả nhiên là như vậy à? Kaguya các nàng này, thật đúng là giống như là cái thế giới này ý chí à? Từ gen thị giác, có thể xem đến lúc này kia chớp sáng cùng với bên trong Kaguya. Hoàn toàn cùng cái thế giới này tự nhiên năng lượng hòa làm một thể. Tuy hai mà một, điều này đại biểu cái gì? Cái này không phải gần đại biểu, đạt tới thật sự trên ý nghĩa năng lượng vô cùng vô tận. Càng đại biểu, gen muốn với cái này cả thế giới chiến đấu. Có thể nói, chỉ muốn cái thế giới này không hủy diệt. Chỉ muốn cái thế giới này vẫn tồn tại tự nhiên năng lượng. Như vậy Kaguya là có thể vô hạn phục sinh. Không cách nào giết chết. Cũng khó trách, năm đó lục đạo tiên nhân hai huynh đệ sẽ chọn đem Kaguya phong ấn. Bởi vì này đặc biệt sao? Căn bản thì không giết chết được à? Có lẽ cũng không thể nói như thế. Biện pháp giải quyết vẫn có. Bởi vì Kaguya ban đầu là nuốt phệ thần cây quả thực. Đạt tới trình độ này, cứ việc nàng và cái thế giới này tự nhiên năng lượng tuy hai mà một. Gen cũng không cách nào dùng Rinnegan nhân gian đạo đem linh hồn nàng thôn phệ. Nhưng nếu như có biện pháp đưa nàng tinh thần lấy sụp đổ tiêu tan, vẫn có thể đem giết chết. Ân, nói là nói như vậy. Nhưng là muội ngươi rốt cuộc đến dùng biện pháp gì mới có thể để cho nàng tinh thần sụp đổ a hỗn. Đàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.